giống như có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Nhưng đúng lúc này, bên trong một gian phi ốc truyền ra một tiếng hừ lạnh. Không cần phải phô trương, có phải là huyền thiên chi bảo hay không? Những lão gia hỏa chúng ta còn không nhìn ra được hay sao? Hơn nữa bảo vật như thế này, không phải người bình thường có thể tranh đoạt. Nhanh, bắt đầu đấu giá đi. Lời vừa dứt, ngay phía trước phi ốc, bỗng nhiên có một cổ cuồng phong màu xanh cuốn ra. Những đóa hoa cúc vàng vừa tiếp xúc với chúng, trong nháy mắt, một số hoa trên quảng trường đã biến mất hơn non nữa. Dạ vâng, vạn bối lập tức bắt đầu đấu giá. Hồ Ngọc Song thấy như vậy trong nội tâm cả kinh, cũng quyết đưa tay bắt Tiểu Kỳ rung lên một lần. Một cổ khác thường chấn động tàn ra. Những đóa hoa lớn màu vàng còn sót lại chấn động, sau đó nhào nhào lóe lên hư không rồi biến mất. Một lần nữa, thân hình phụ nhân lại hiện lộ trên thạch đài. Phiền thiên âm kỳ, chính thức bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm quy định là 300 triệu linh thạch. Nếu như là trên người linh thạch không đủ, cho phép dùng các loại bảo vật có giá trị tương đương để cạnh tranh. Phụ nhân cầm trong tay Tiểu Kỳ rung lên, khôi phục lại bộ dáng trước kia, nghi mặt nói ra. 500 triệu linh thạch. Phụ nhân vừa dứt lời, là tổ đại thừa vừa nói chuyện lúc trước, liền không chút suy nghĩ, nâng giá. Trong sân rộng, một đám hợp thể luyện hư cấp dị tộc nhân, lúc này đa số đều im lặng. Mức giá tới 500 triệu linh thạch, căn bản là cấp bậc bọn họ, không thể nào trả giá được. Xem ra những thứ bảo vật áp trục này, quá nửa là dông đều là bị những đại thừa lọc quái vật kia bắt lấy. Nhưng ở linh giới, nguyên bản vốn là kẻ mạnh quyết định tất cả. Trong tình huống mà bất kể tài sản hay thực lực đều không thể so sánh, cho dù những dị tộc nhân này có không cam lòng, cũng không dám biểu lộ chút bất mãn nào. 500 triệu linh thạch, mà muốn mua một kiện huyền thiên chi bảo ư? Đạo hữu đúng là đang nói đùa, ta ra giá 800 triệu. Trong một tòa phi ốc khác truyền ra tiếng cười duyên, ngay lập tức đem giá tăng lên hơn một nửa. Nếu như là nguyên vẹn phiên thiên kỳ, tự nhiên là bảo vật vô giá, cho dù có linh thạch cũng căn bản không cách nào mua được. Nhưng nửa bộ phận chỉ có thể phát huy ra uy năng của thông thiên linh bảo, ta đà giá đã không tính là thấp. Nếu như đạo hữu cảm thấy giá trị của nó lớn hơn, vậy thì cứ để lại cho vị tiên tử này đi. Đại thừa là tổ ra giá đầu tiên hừ một tiếng, trực tiếp thổi lui ra khỏi đấu giá. Những phi ốc khác một hồi yên tĩnh, không biết là có phải bị những lời vừa rồi của lão đại thừa thuyết phục hay không, hay là có gì khác cố kỵ, trong nhất thời không người nào tiếp tục ra giá. Vị nữ tử ra giá thứ hai, căn bản không quan tâm những người khác như thế nào, cười khẽ một tiếng, hướng về phía Hồ Ngọc Song. Hồ nha đầu, nếu như không ai khác nguyện ý ra giá, có phải hay không, nên tuyên bố vật ấy thuộc về ta rồi. Dạ vâng, vạn bối sẽ tiến hành hỏi ba lượt, nếu thật không có ai lên tiếng. Thiếu phụ xinh đẹp thoáng rùng mình, miệng cưỡng lấy lòng, cười nói ra hai câu. Nhưng không chờ phụ nhân nói xong, một âm thanh nhàn nhạt bao giá 900 triệu, thoáng chốc vang lên ngay phía trên quảng trường, đang không một tiếng động. Trong phi ốc, Huyết Phách cùng Chu Quả Nhi đều có chút giật mình nhìn về Hàng Lập đang ngồi. Vừa rồi âm thanh ra giá chính là Hàng Lập thông thả kêu lên. 900 triệu, 500 ngàn vàng. 1 tỷ. 1 tỷ, 30 triệu. Hàng Lập kêu giá, lại thoáng một phát đánh thức các lão đại thừa quái khác. Lúc này tiền tiếng gọi giá liên tục vang lên, thoáng chốc đã đem giá cả, đưa lên tới 2 tỷ 200 triệu linh thạch. Trên quảng trường nhất thời lại trở nên im ắng, không một tiếng động. Chương 2330 Ngọc Thư tái hiện. Thật không ngờ, chỉ với nửa kiện huyền thiên chi bảo mà đã có nhiều đạo hữu tranh đoạt mãi như vậy. Chứ vì thật có lòng tin tìm được cây dương kỳ kia sao? Không sợ vật bất lành sẽ đưa tới tai họa cho tộc mình sao? Bỗng nhiên, một nữ tử ngồi từ trong một thạch ốc trên bầu trời, cười lạnh khàn giọng nhắc nhở mọi người. Nếu đã như vậy, cổ tiên tử làm gì phải ra giá tranh đoạt, hay là thành thật nhường bảo vận lại cho bọn ta đi? Một thanh âm đầy sắc bén không khách khí trả lời. Nhường lại cho thạch tiêu tộc các người sao? Các người to mồm muốn nuốt chửng huyền thiên chi bảo ư? Không sợ nứt vỡ cái bụng ư? Nữ tử giọng khàn khàn, chẳng hề kiêng nể mà đáp lại.